Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, Bạo Tẩu Ngọc Thiên Hằng. Phi Hành Ma Cô Chàng. Ồ, trời ạ, phát sinh cái gì? Hoàng đấu chiến đội quỷ báo tuyển thủ dĩ nhiên thời gian trong chớp mắt liền bị Sử Lai Khắc chiến đội Linh Miêu tuyển thủ cho đánh ra ngoài sân. Này quá khó mà tin nổi. Giữa bầu trời, nhìn thấy Chu Trúc Thanh nắm lấy áo Tư La bởi vì đột phá đường tam phòng ngự. Tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác thời cơ. Trong nháy mắt nổi lên, nhanh chóng tiếp cận hướng về phía áo Tư La. Sau đó tam đại hồn liên tục sử dụng, không kẽ hở, mấy giây đánh ra thành tấn thương tổn. Đem áo Tư La nổ ra đấu hồn đài ở ngoài. Người chủ trì đâu đâu giơ tay bên trong khoách âm hồn đạo khí. Không khỏi rất là khiếp sợ lớn tiếng la lên. Có điều Chu Trúc Thanh mặc dù có thể trong nháy mắt đem áo Tư La trọng thương, sau đó nổ ra ngoài sân, cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng đều là mẫn công hệ hồn sư, thế nhưng đối lập với áo Tư La, Chu Trúc Thanh tam đại hồn kỹ đều là tính chất công kích hồn kỹ. Đặc biệt là thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Chảo. U Minh Bách Chảo nếu như chỉ là đơn thuần dựa theo hồn kỹ tiến hành công kích, quy lực khẳng định không được. Thế nhưng trải qua Lâm Dạ đặc huấn, Chu Trúc Thanh đã có thể đem U Minh Bách Chảo đồng thời nhắm ngay một cái vị trí tiến hành công kích. Này tương đương với đem mấy chục chảo hóa thành gần như một chảo. Lấy phương thức như thế dùng ra U Minh Bách Chảo, quy lực hầu như có thể giống như là ngàn năm hồn kỹ. Mà lại thêm vào thứ nhất hồn kỹ U Minh đột thứ tăng cường vuốt sắc sắc bén độ. Này tương đương với gia trì phá giáp thuộc tính. Còn có thứ ba hồn kỹ. Đến từ chính mị ảnh đường lang mạnh nhất chảm kích hồn kỹ U Minh chảm. Quy lực cũng tương đương kinh người. Tam đại hồn kỹ đồng thời sử dụng. Sản sinh hiệu quả hoàn toàn là 1+1+1+3 hiệu quả. Công tử, Trúc Thanh này tam đại hồn kỹ liên kích quy lực cũng quá mạnh mẽ đi. Lúc nào có thể cũng cho ta thiết kế một cái như vậy liên chiêu nha. Nhìn thấy trên đấu hồn đài, Chu Trúc Thanh đại phát thần uy. Dĩ nhiên trong nháy mắt bùng nổ ra đủ để sánh ngang cường công hệ hồn sư sức chiến đấu. Đem một cái cùng các cảnh giới mẫn công hệ hồn sư trọng thương. Nổ ra đấu hồn đài ở ngoài. Mạnh Y Nhiên không khỏi tràn đầy ước ao. Người thứ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ năng đủ sản sinh tổ hợp. Có điều muốn hoàn toàn phát huy ra người thứ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ uy lực. Ngươi còn cần gia trì một cái có thể sản sinh cùng Trúc Thanh U Minh Bách Chảo như thế hồn kỹ hồn. Hoàn, nếu như vậy, thông qua huấn luyện, ngươi liền có thể dùng ra cùng Trúc Thanh như thế liên chiêu. Hơn nữa ngươi liên chiêu nếu như có thể liền lên, nên so với Trúc Thanh càng lợi hại mới là. Liếc mắt nhìn Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ chậm rãi nói. Này ba cái hồn kỹ, sử dụng thật là tinh diệu. Cách đó không xa, đấu hồn đài dưới, nhìn thấy Chu Trúc Thanh trong nháy mắt tam đại hồn kỹ liên tục bạo phát. Đại sư cũng không khỏi rất là khiếp sợ. Tuy rằng hắn nghiên cứu chủ yếu là võ hồn phương diện, không phải hồn kỹ. Thế nhưng võ hồn, hồn hoàn cùng hồn kỹ vốn là thuộc làm một thể. Cho nên đối với hồn kỹ hắn cũng coi như biết sơ lược. Nhất thời liền nhìn ra Chu Trúc Thanh tam đại hồn kỹ năng đủ bùng nổ ra cường đại như thế uy lực. Bản chất, không nghĩ tới thông qua đối với hồn kỹ tổ hợp cùng thay đổi. Dĩ nhiên cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Áo Tư La, trên đấu hồn đài, nhìn thấy áo Tư La bị Chu Trúc Thanh đánh bay ra ngoài sân. Trực tiếp bị đào thải, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhất thời kinh hãi. Vốn là bởi vì có Ngự Phong cùng áo Tư La đối phó đối phương thất bảo lưu ly tháp hồn sư. Hắn là rất yên tâm. Thế nhưng hiện tại áo Tư La bị đào thải. Chỉ còn lại một cái Ngự Phong. Điều này làm cho Ngọc Thiên Hằng trong lòng không khỏi cấp thiết lên. Không được, nhất định phải tìm cái chỗ đột phá. Không thể tiếp tục như vậy. Bầu trời xa xa bên trong. Nhìn thấy bởi vì áo Tư La bị đào thải ra khỏi tràng. Chỉ còn dư lại độc thân Ngự Phong ở đối phương khống chế hệ hồn sư cùng có tấn công từ xa năng lực. Hồn sư công kích dưới rất là bị động. Ngọc Thiên Hằng không khỏi ép buộc bình tĩnh lại. Nhạn Tử, các ngươi nhanh dựa vào lại đây, ở vung vẩy lôi đình long tí. Tạm thời bước lui Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch sau. Ngọc Thiên Hằng nhất thời quay đầu quay về phía sau Độc Cô Nhạn bốn người la lớn. Vốn là cho rằng đối phương sẽ phái người đi công kích bọn họ phụ trợ hệ hồn sư. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương không có. Trái lại đột nhiên ra tay đem phía bên mình mẫn công hệ hồn sư áo tư la cho đào thải. Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể nhường phía sau vốn nên là thủ hộ phụ trợ hệ hồn sư hai cái phòng ngự hệ. Hồn sư lại đây, chuẩn bị bất cứ lúc nào cung cấp trợ giúp thứ bốn hồn kỹ. Lôi đình chi nộ, bởi vì chính mình bên này bị đào thải một người. Chuẩn bị hòa nhau thế cuộc Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên một tiếng. Phát động thứ bốn hồn kỹ lôi đình chi nộ, theo quanh thân vờn quanh quả thứ ba hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực mãnh mà tràn vào trong cơ thể. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, Ngọc Thiên Hằng khí thế nhất thời tăng vọt lên. Ở hai mắt bởi vì tiến vào cuồng bạo trạng thái trở nên đỏ chót đồng thời. Ngọc Thiên Hằng toàn thân quấn quanh sấm sét cũng biến thành càng thêm thô to. Bắp thịt trở nên càng thêm bành trướng. Màu xanh lam vảy rồng trở nên càng thêm sâu thẳm. Ở lôi đình chi nộ dưới, Ngọc Thiên Hằng thực lực trong nháy mắt dâng lên tiếp cận gấp đôi. Cảm nhận được Ngọc Thiên Hằng khí thế tăng vọt, Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch trong lòng không khỏi cả kinh. Thế nhưng hai người đã nhằm phía Ngọc Thiên Hằng. Trong lúc nhất thời căn bản lùi không trở về đi. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng phát động tăng cường thực lực hồn kỹ, Đái Mộc Bạch cũng liền bận bịu phát động chính mình tăng cường thực lực thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Tuy rằng Bạch Hổ Kim Cương Biến không sánh được lôi đình chi nộ, chỉ có thể tốc độ tăng, sức mạnh cùng sức phòng ngự các mỗi cái 100%, thế nhưng đối thủ cũng đã phát động tăng cường hồn kỹ. Chính mình không thể không hề làm gì a. Ở Đái Mộc Bạch phát động tăng cường hồn kỹ thời điểm, Ngọc Thiên Hằng nhưng đầy mắt đỏ chót vọt thẳng tiến lên, vung quyền đánh về phía Tiểu Vũ. Ở lôi đình chi nộ trạng thái, thêm vào long cánh tay một quyền dưới, Ngọc Thiên Hằng sức mạnh căn bản không phải Tiểu Vũ có thể chống đỡ. Tiểu Vũ vội vã phát động thứ ba hồn kỹ thuấn di, né tránh Ngọc Thiên Hằng công kích, thế nhưng không đánh tới Tiểu Vũ. Ngọc Thiên Hằng nhưng lại trong nháy mắt đột nhiên phát động thứ hai hồn kỹ. Lôi đình vạn quân. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy mấy chục đạo khủng bố sấm sét nhất thời từ Ngọc Thiên Hằng trên người nổ ra. Trong nháy mắt đánh chúng rồi căn bản không có dự liệu đến Đái Mộc Bạch. Đem Đái Mộc Bạch đánh bay ra ngoài. Vốn là ở lôi đình chi nộ trạng thái, Ngọc Thiên Hằng bởi vì nằm ở cuồng bạo trạng thái, là không nghĩ tới nhiều như vậy. Thế nhưng ở Bích Lân Lam độc tê liệt ảnh hưởng, Ngọc Thiên Hằng lôi đình chi nộ cuồng bạo tác dụng phụ hiệu quả yếu bớt rất nhiều. Cho nên mới làm ra cái này ngoài ý muốn tiến công. Phát hiện Tiểu Vũ dĩ nhiên có thuấn di hồn kỹ, Ngọc Thiên Hằng nhất thời thay đổi tiến công mục tiêu, xoay người tấn công về phía Đái Mộc Bạch. Ở dùng lôi đình vạn quân đem Đái Mộc Bạch đánh bay sau, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, đầy mắt đỏ chót hướng về Đái Mộc Bạch phóng đi. Vốn là chịu lôi đình vạn quân công kích, Đái Mộc Bạch liền bị thương không nhẹ thế. Đối mặt Ngọc Thiên Hằng đột nhiên thế tiến công, Đái Mộc Bạch căn bản ứng phó không được. Sử dụng thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng, thế nhưng không mấy quyền liền bị nổ nát. Ở Ngọc Thiên Hằng trọng quyền dưới, Đái Mộc Bạch hoàn toàn chống đỡ không được. Nhất thời bị một trận hành hung, mấy quyền hạ xuống, liền bị Ngọc Thiên Hằng đánh cho sưng mặt sưng mũi. Hết cách rồi. Vốn là tu vi võ hồn cùng hồn kỹ liền đều có khoảng cách, còn ăn đối phương ở lôi đình chi nộ trạng thái, đủ để sánh ngang ngàn năm hồn kỹ một cái đủ số công kích. Đối mặt Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cơ hồ bị đánh cho căn bản không trả nổi tay. Mà Tiểu Vũ muốn trợ giúp lại đây, thế nhưng ở lôi đình chi nộ trạng thái, Ngọc Thiên Hằng sức mạnh sấm sét uy lực cũng tăng mạnh. Trực tiếp hướng về bốn phía quét ra từng đạo sấm sét. Nhường Tiểu Vũ căn bản tiếp cận có điều đến. Đối mặt Ngọc Thiên Hằng vô số quyền công kích, ở cuối cùng bị một cái thượng câu quyền cho đánh bay sau. Đái Mộc Bạch nhất thời ngã trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, trên mặt một mảnh bầm tím, toàn thân quần áo càng là đã bị vuốt rồng xé nát như ăn mày trang, tràn đầy cháy đen. Ở đánh bất tỉnh Đái Mộc Bạch sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời dùng vuốt rồng đem Đái Mộc Bạch cho nâng lên, trực tiếp cho ném ra đấu hồn đài. Thế cuộc hiện tại san bằng, thế nhưng ở lôi đình chi nộ trạng thái, tuy rằng có Diệp Linh Linh mạnh mẽ hồi phục năng lực, thế nhưng hồn lực kịch liệt tiêu hao, vẫn để cho Ngọc Thiên Hằng thời gian không nhiều. Ở giải quyết Đái Mộc Bạch sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời tiếp tục nhằm phía Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh phương hướng. Bởi vì không có Đái Mộc Bạch chia sẻ áp lực, Tiểu Vũ căn bản ngăn cản không được ở lôi đình chi nộ trạng thái Ngọc Thiên Hằng, chỉ có thể cũng nhanh chóng đi theo. Lão đại, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đem đối diện một cái vướng tay chân đội viên cũng cho đào thải giữa bầu trời, Ngự Phong không khỏi nhất thời đại hỉ, chờ đợi chuẩn bị cùng Ngọc Thiên Hằng đồng thời hướng đối phương phụ trợ hệ hồn sư phát động tấn công. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Nhìn thấy đầy mắt đỏ chót Ngọc Thiên Hằng chính mang theo cực kỳ cuồng bạo khí thế vọt tới, Đường Tam nhất thời phát động hồn kỹ quấn quanh. Thế nhưng đối mặt quấn quanh lại đây Lam Ngân Thảo, Ngọc Thiên Hằng nhưng là trực tiếp cánh tay phải vung về phía trước một cái. Sắc bén vuốt rồng đưa tay về phía trước, trong nháy mắt liền đem trước mặt quấn quanh lại đây Lam Ngân Thảo xé thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn bạo tẩu, ai cũng không ngăn nổi. Đường Tam trong lòng không khỏi chìm xuống. Tất cả mọi người, phi hành ma cô chàng. Đối mặt không cách nào chính diện chống đỡ Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam chỉ có thể quát to một tiếng, sau đó lấy ra một cái ma cô chàng. Ngay ở Ngọc Thiên Hằng trước mắt, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời ăn một cái phi hành ma cô chàng. Sau lưng nhất thời ngưng tụ ra một đôi hồn lực chi dực, trong nháy mắt bay lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.